Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại điện Kai khăng khăng lập Yuri làm chính phi, bất chấp sự phản đối của viện nguyên lão cũng khăng khăng phản đối, chính phi của quốc vương phải là một vương tôn công chúa, xuất thân cao quý chứ không phải một người lai lịch và xuất thân không rõ ràng như Yuri. Cho dù được tôn là nữ thần chiến tranh, trong lúc mọi người đang bàn cãi kịch liệt thì vương phi Nakia im lặng. Yuri không còn được quầng sáng nữ thần chiến tranh chiếu rọi vì hôm qua đã bị Uhi phá hỏng nên Kai có phần lép về trong cuộc tranh cãi giành ngôi vị chính phi cho nàng ta. Tranh cãi vẫn chưa chấm dứt, vương phi Nakia lên tiếng. Nếu muốn lập Yuri làm chính phi ta đồng ý, mọi người đổ dồn cặp mắt về phía vương phi. Không được vương phi Nakia, chính phi là ngôi vị cao quý không thể dành cho một người lai lịch xuất thân không rõ ràng. Giọng của một viện nguyên lão. Mấy viện nguyên lão khác thấy thế cũng nhao nhao phản đối. Kai thì nhìn vương phi với cặp mắt đề phòng. Bà ta lại có âm mưu gì? Vương phi bình tĩnh nói. Ta đồng ý với điều kiện giao quyền thống lĩnh đội quân cận vệ cho hoàng tử Juda. Không được, Kai nhanh chóng phủ quyết. Chức thống lĩnh đội cận vệ quân từ lúc Kai lên ngôi vị vẫn còn để trống. Bây giờ Jananzer đã về, Kai muốn giao nó cho hắn. Vì sao? Vương phi không cảm xúc hỏi. Hoàng đệ Juda tuổi còn nhỏ, không thể đảm đương một chức vị lớn thế này. Kai nói, trong khi tất cả các hoàng tử đều được ban cho một mảnh đất trị vì, chỉ có Juda là không có. Vương phi tiếp tục nói, Juda tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng cần phải va chạm để lớn lên, nó cần được rèn luyện để sau này trợ giúp đất nước. Vương phi theo lý theo tình nói, mẫu thân con không thể đảm đương chức vụ này, hoàng huynh Jananzer mới là người xứng đáng. Juda bỗng cắt lời vương phi. Kai cùng Inbani thở phào, vương phi Nakia tuy độc ác nhưng lại có một đứa con quá lương thiện. Juda, con im miệng, đây không phải là nơi để con nói chuyện. Vương phi lớn tiếng, Ohi lắc đầu, đúng là mẹ làm con phá, thật uổng công vương phi bao năm đấu tranh giành nhưng kết quả vẫn như không. Juda giận dỗi bỏ chạy khỏi chính điện, Kai lúc này mới lên tiếng. Chức vị thống lĩnh cận vệ quân tạm thời ta sẽ giao cho hoàng tử Jananzer, đợi Juda lớn lên sẽ suy xét. Vậy thì ngươi đừng mơ ta đồng ý ngôi vị chính phi giao cho Yuri. Vương phi nghiến răng nói, cuộc tranh cãi ngôi vị chính phi vẫn chưa đến hồi kết, chưa có một thống nhất sau cùng nên Yuri cũng chỉ là một phi tần bình thường trong hậu cung của Kai. Cung điện vương phi tức giận đập bể hết những thứ xung quanh, thật đáng giận Juda lại làm hỏng kế hoạch của ta. Chấm, vương phi, điện hạ Juda vẫn còn nhỏ, Ohi trấn an vương phi. Ohi thật không thích Juda, một người quá thiện lương nếu không có vương phi Nakia bao bọc yêu thương chắc cũng khó sống ở hoàng cung khắc nghiệt này, nhưng hắn lại không hiểu luôn chống đối vương phi. Sau một lúc bình tâm vương phi nói ra tin tức Ai Cập sắp tấn công Hittite, lệnh Ohi đi đến Ugarit phá rối. Ohi vâng lệnh chuẩn bị đến Ugarit, Ohi lần này do nắm tin tức trước nên xuất phát sớm. Đến nơi Ohi liền xin tiếp kiến với quốc vương Ahanba của Ugarit. Quốc vương đồng ý gặp Uhi, vì con gái ông được vương phi Nakia cho người hộ tống về Ugarit an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu nghe tin con gái ông mất tích ở Hattusa, người ông hận đầu tiên là hoàng đế Hittite, nếu không phải vì hắn cứ khăng khăng một mực để ngôi vị chính phi cho một đứa con gái không rõ lai lịch, con ông đã không bị bắt cóc, ông khi đó ân hận không ngăn cản con gái ngay từ đầu. Trong lúc ông hối hận tức giận thì người của vương phi đem con gái ông trở về an toàn, tuy vậy cục tức đối với vị hoàng đế Hittite vẫn nuốt không trôi. Lúc hoàng tử Piasili, có phiên bản khác dịch là Napi, được triệu đến đợi lệnh ở Ugarit nên ông đã bắt giam, chờ vị hoàng đế kia đến giải quyết một lượt. Lúc đầu Ugarit là một liên minh trung thành với Hittite nhưng sau bao lần quốc vương Ahanba thấy vị hoàng đế trẻ tuổi Hittite vì một đứa con gái không đâu mà tâm trí bấn loạn, ông đã không còn tin tưởng và muốn giao vận mệnh đất nước mình cho hắn. Nên khi nghe được Uhi nói Ai Cập sẽ tấn công và Hittite sẽ kéo quân đến, ông rất cao hứng để xem vị hoàng đế kia sẽ trả giá như thế nào. Quốc vương Ahanba ra lệnh thả rắn khắp ngoại thành Ugarit, ngăn không cho người ngoài xâm nhập. Tình tiết đi theo nguyên tắc, Uhi cảm thán, lần này Yuri lại lập công, nhờ con chim ưng xin xét kêu gọi đồng đảng của nó đến bắt rắn. Lúc này trên đại điện Kai nhận tin báo Piasili bị bắt ở Ugarit, quân đội Ai Cập thì đang chuẩn bị tấn công Ugarit. Jananzer xin lĩnh quân đến Ugarit, Yuri cũng xin được theo cùng, tuy không như nguyên tắc nàng được giao trọng trách thống lĩnh đội cấm vệ quân, nhưng nàng muốn giúp sức một tay. Yuri là một cô gái tốt nhưng rất tiếc nếu để nàng ta được như ý thì mạng sống của Uhi khó bảo toàn. Kai đồng ý cho Jananzer thống lĩnh đội quân tiến đến Ugarit chiến đấu chống Ai Cập cùng giải vây cho hoàng tử Napi. Kai lúc đầu còn do dự không muốn để Yuri đi nhưng nàng cứ nằng nặc đi theo trợ giúp Zananzer. Kai bất mãn nhưng vẫn chấp thuận. Đội quân do hoàng tử Zananzer thống lĩnh đi liên tục không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến ngoại thành Ugarit. Nhìn xung quanh toàn rắn là rắn, không những thế mà còn là rắn độc. Đội quân không dám đi vào dựng lều bên ngoài bày cách tiếp cận thành. Yuri tìm cách tốt nhất đi vào mà không gây thiệt hại về người. Chỉ có nữ chính mới có quần sáng, nhân vật chính mới làm được điều kỳ diệu này, chiến tranh luôn luôn có sự mất mát về người lẫn của. Lúc này con chim ưng xiêm xách của Yuri lên sân khấu, nó rất thông minh bay đi kêu gọi đồng bạn đến bắt rắn. Ohi cũng rất nhân từ đợi cho đàn chim bắt gần hết rắn, dương cung nhắm thẳng vào con chim ưng xiêm xách của Yuri, một phát buông tay mũi tên bay nhanh xuyên qua ngực của xiêm xách, nó trúng tên loạng choạng rớt xuống nơi còn rất nhiều rắn, đàn rắn thay phiên nhau cắn xé. Trả thù cho đồng bọn. Cái gì cũng vậy, muốn đạt được phải trả giá đúng không, vì sao nhân vật chính lại đạt được dễ dàng mà không tốn chút sức lực nào, bàn tay vàng này là Uhi phải diệt. Yuri nhìn thấy hét lên, xiêm xách, muốn lao vào cứu nó, nhưng không ai dám để nàng vào vì rắn vẫn còn nhiều. Yuri khóc lóc thảm thiết, lúc này xiêm xách chỉ còn lại một vũng máu tươi. Sau một lúc thì cả nghìn con rắn cũng bị đàn chim xử lý chỉ còn vài trăm, lúc này đội quân của Zananzer mới dám tiến vào thành. Yuri vẫn còn xúc động vì con chim ưng yêu quý nàng nuôi từ nhỏ đã chết, nàng khóc sưng đỏ hết hai con mắt, nhìn thật tội nghiệp. Các cung nữ hầu cận nàng luôn ra sức an ủi. Khi đoàn quân đến gần, cửa thành tự động mở, Zananzer cảnh giác đề phòng sợ có quân mai phục, tuy vậy cũng tiến vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào thành trống không, không thấy bóng người hay lính, Zananzer càng sinh ra nghi ngờ. Bỗng một bóng đen cầm kiếm lao vào Yuri, Zananzer phản ứng nhanh nhẹn đỡ đường kiếm, khi nhìn lại thì bóng đen chìa mũi kiếm vào Yuri chính là quốc vương Uragit. Yuri không hiểu vì sao ông ta lại muốn giết mình, thì quốc vương nói ra lý do muốn xem vị hoàng đế Hittai sẽ cảm nhận như thế nào nếu mất đi người mà hắn yêu nhất. Do quốc vương Uragit tuổi đã cao nên đấu không lại Zananzer, khi Zananzer vung kiếm tính đâm vào quốc vương Uragit thì một mũi tên từ đâu bắn ra cản lại, Zananzer dừng tay, ra lệnh bắt giam quốc vương, kêu Yuri đi giải cứu hoàng đệ Napi, còn bản thân hắn thì đi tìm kiếm người đã bắn ra mũi tên. Ohi sau khi bắn tên cũng lập tức rời khỏi, đi qua một thông đạo bí mật ra ngoài, Zananzer vẫn không tìm được cậu. Zananzer nhìn mũi tên có điều suy nghĩ, Ohi, là ngươi sao? Đến nhà Lao, Yuri thấy được hoàng tử Napi, đoàn quân Zananzer thuận lợi chiếm được Ugarit. Khi đó bên bờ sông Orong, hàng nghìn hàng vạn lính Ai Cập đang đóng quân ở đó. Do tướng quân Ramses thống lĩnh, nếu Ai Cập chiếm được Ugarit sẽ dễ dàng tấn công Hattusa, khi đó không tránh khỏi dân chúng thương vong. Số lượng binh lính Ai Cập quá lớn, Zananzer đành xin viện binh của điện hạ Telipinu vì nơi này sát thành biên giới Halafil. Cùng lúc báo tin về Hattusa xin thêm viện trợ, Kai lòng nóng như lửa, lập tức đem quân khởi hành đi Ugarit. Yuri muốn trà trộn vào doanh trại Ai Cập nắm tin tức, nàng trộn lẫn vào đám kỹ nữ đến doanh trại quân lính Ai Cập đang đóng tại Pienta. Lãnh địa của Ugarit, lính Ai Cập thì ăn chơi trác táng, còn lính Hitti thì quy củ. Thật bà tác giả gốc quả là thiên vị nhân vật chính đi. Yuri bị một tên lính bắt và giao cho Ramses, phải nói Ramses vui mừng cỡ nào, hắn lại cùng nữ chính lăn lộn trên giường, sau Ramses phát hiện Yuri có thai nên tha cho nàng. Ramses thật quân tử, lúc này Kai đã đến hoàng cung Ugarit nghe tin Yuri bị quân Ai Cập bắt rất tức giận, lĩnh quân đi đòi người. Cái này là nữ chính tự tiện đi, nếu nàng ta quy củ không tự chủ trương ai bắt được nàng ta, một mình nàng ta làm bao người vất vả. Vì Yuri đang mang thai, Ramses ra lệnh rút quân, quân lính không đồng ý thì hắn viện lý do lúc này giao tranh với Hittai là không thích hợp, sẽ xảy ra mất mát vô ích. Lúc này không tranh thủ đánh thì đợi lúc nào, Uhi thấy Ramses là một người cũng chẳng phải dã tâm như hắn từng nói. Dã tâm thống nhất Ai Cập, đưa Ai Cập trở thành một nước hùng mạnh. Thế nhưng vì một người con gái mà có thể nhường bước, Ai Cập đang chiếm thế thượng phong, nếu đánh Ugarit lúc này và có Yuri trong tay không khống chế được hoàng đế Hittai mới là lạ. Sau đó Ramses đưa Yuri trở về Ai Cập, Kai đuổi kịp Yuri thấy Kai nhảy xuống khỏi chiến xa của Ramses, Kai cùng Ramses giơ tay ra đón nàng. Sau đó Kai cứu được Yuri, Yuri nói nàng có thai, Kai mừng rỡ kêu người bưng bít tin tức. Chợt bưng bít gì, qua ngày cũng có nhiều quan phủ địa phương đến chúc mừng thôi. Tin tức Yuri mang thai cũng lọt vào tai vương phi Nakia, nàng căm hận phái người đi truy giết Yuri. Cách chương.